Vương quốc những kẻ lạ mặt, chương 29, góc truyện audio.com. Sách Rami Haza, người khách mà thầy trừ tà kia kể với họ, không phải là sách, như Ibrahim đã nghĩ, hắn chỉ đơn thuần là được mẹ đặt tên là sách. Ibrahim có những người anh em họ được đặt tên theo các thứ trong tuần. Và ông cũng biết một cậu bạn cùng trường có anh em đều được đặt tên là Moham. Vậy thì tại sao lại không thể tên là sách chứ? Không hề gì đó là sự xúc phạm tới nhận thức thông thường khi một người đàn ông được đặt tên là sách. Thì phải là một ông già Bedouin hay một nhân vật tôn giáo. Hoặc có lẽ anh ta đã nghiên cứu đạo Hồi một cách nghiêm túc nên mới xứng đáng với lời xưng tụng kính cẩn như vậy. Có vẻ như ngài Sheikh Haza này đã dành trọn cuộc đời mình để quấy nhiễu phụ nữ. Hắn bị tố cáo lên Ủy ban Bảo vệ Phẩm hạnh và Ngăn ngừa sự đồi bại những 6 lần vì hành vi đụng chạm bất chính. Khi còn là một kỹ thuật viên y tế cứu thương, hắn ta khai rằng mình mới chỉ chạm vào 2 người phụ nữ trong trường hợp khẩn thiết để cứu mạng họ. Nhưng đó lại không phải câu chuyện mà gia đình những phụ nữ này đã trình báo. Một người đàn ông trẻ tuổi người này là một sách thật. Đã tố cáo Haza quấy rối mẹ anh ta. Bằng cách thò hai tay vào giữa hai chân bà và đút ngón tay vào trong người bà khi ở phía sau xe cứu thương. Không may là, trước tòa án truyền thống, lời nói của phụ nữ chỉ có giá trị bằng một nửa lời nói của đàn ông và do người con trai kia đã không tự mình chứng kiến hành vi này nên anh ta không đủ khả năng chứng minh tính xác tín của sự việc, lời buộc tội đó đã bị bác bỏ, cũng như những trường hợp khác. Nhưng một người làm việc tại ủy ban nói trên đã tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này và cuối cùng trình một báo cáo lên sở cảnh sát Cedar nói rằng Haza không tốt đến mức đó và cần phải được theo dõi. Cảnh sát quá bận bịu để có thể bận tâm đến một kẻ sờ mó lung tung như vậy. Nhưng họ cũng buộc phải lập hồ sơ đầu tiên về Haza. Cuộc điện thoại tới trang lưỡi liềm đỏ cho biết hắn đã bị sa thải từ năm ngoái vì có hành vi bất chính. Họ từ chối không tiết lộ hành vi đó là gì, chỉ nói rằng Haza thích hợp với công việc không phải tiếp xúc với phụ nữ lạ mặt. Vì thế cấp trên của Haza ngay lập tức giới thiệu cho hắn việc lái xe taxi. Sự ngớ ngẩn này có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới viên chức của trang lưỡi liềm đỏ. Người đã nói với Ibrahim, ít ra chúng tôi cũng có thể nói anh ta rất giỏi lái xe. Haza sinh ra và lớn lên ở Oman. Đã chuyển tới Cedar cùng với bà khi 15 tuổi. Hắn vẫn giữ quyền công dân Oman của mình nhưng vẫn có một Ikama. Một chứng nhận định cư của Ả Rập Xê Út, nên có thể dễ dàng tra cứu lý lịch làm việc của hắn. Hắn đã bỏ học trường y nửa chừng để làm nhân viên kỹ thuật y tế cứu thương. Sau khi rời trang lưỡi liềm đỏ, hắn tìm được việc tại công ty taxi trắng của thành phố, một dịch vụ có phần cao cấp hơn loại dịch vụ taxi vàng, nhưng chiếc xe của hắn là một chiếc Camry Toyota cũ và không được lắp đặt công tơ mét, nên khó theo dõi việc di chuyển của hắn trong thành phố. Hay ít ra là theo như công ty taxi đã khai báo. Lẽ dĩ nhiên hắn có điện thoại di động, và giấy phép hành nghề, nhưng không một ai biết hàng ngày hắn đi đâu. Theo như người quản lý tổng đài tại trụ sở chính của công ty cho biết, Haza có một lý lịch lái xe trong sạch và được xem là nhân viên mẫn cán. Hồ sơ thứ hai của cảnh sát cho biết Haza từng bị bắt lần đầu tại một phân khu phía Tây. Hắn bị buộc tội hành hung một viên chức và có hành vi không thích hợp ở nơi công cộng. Có vẻ như một viên chức đã thấy hắn đuổi theo một phụ nữ dọc con phố lớn tiếng với cô ta. Chặn đường cô ta, làm tất cả mọi cách để có thể giữ cô ta lại mà thực tế không chạm vào người cô ta. Khi viên chức kia cố ngăn hắn lại thì Haza đã tấn công và làm gãy tay anh ta. Haza khai báo rằng người phụ nữ này, giống như một số phụ nữ khác cố tình làm vậy, đã thuê xe của hắn và khi đến nơi thì lại nói không có tiền trả. Thật dễ dàng đối với cô ta khi ra khỏi xe và bỏ đi. Phải bạo gan đến mức nào hắn mới dám đuổi theo một phụ nữ? Nhất là khi những người xung quanh đều có suy nghĩ bảo thủ như gã viên trước đó. Và khả năng bị cảnh sát tôn giáo bắt là cao hơn mức bình thường. Nhưng Haza không sẵn lòng bỏ qua việc đó, nên hắn đuổi theo cô ta. Ngay cả khi đã bị tống giam, Haza vẫn còn giận dữ đến mức nói rằng những phụ nữ đó đáng bị đối xử như vậy. Lẽ dĩ nhiên tên của người phụ nữ kia không được ghi trong hồ sơ. Nhưng Haza đã nói với cảnh sát rằng hắn thường đón khách ở giam Jun. Nhìn bề ngoài, Haza có vẻ giống một kẻ gây rối bình thường trên đường phố Zeder. Nhưng Ibrahim vẫn còn nhớ sự lo lắng không dứt của Iman Asiti về hắn. Những hành vi phạm tội không đáng kể đôi khi lại là dấu hiệu của những động thái khó lường hơn. Đó là chưa kể đến việc Haza là một tài xế taxi hoạt động gần giam Jun. Nhìn ảnh hồ sơ tội phạm của hắn, Ibrahim nhận ra điều mà Asiti đã nói về hắn. Khuôn mặt Haza không có nét gì đặc biệt, thậm chí là bình thường. Nhưng có cái gì đó không hề thân thiện ở hắn. Đôi mắt trống rỗng, một sự trống rỗng sâu thẳm phía sau vẻ căm hờn đặc trưng của một bức ảnh phạm nhân. Đó là cái nhìn chăm chăm của một con thú và của một kẻ không hề thông minh. Chứ không phải của một người từng học trường y. Báo cáo của cảnh sát cho biết hắn có mang theo người một loại thuốc. Chlorpromazine, Haza từ chối nói bất cứ gì về thứ thuốc này. Nhưng bác sĩ của hắn đã xác nhận việc kê đơn là xác thực. Tìm kiếm nhanh trên Internet cho thấy chlorpromazine là một loại thuốc an thần loại mạnh. Không may là họ không có địa chỉ của Haza. Một số vùng phụ cận của Zeder không có dịch vụ bưu điện. Tên đường phố hay số nhà, theo ông chủ của hắn, Haza sống tại một trong những khu vực đó. Chính vì vậy mà lúc này Ibrahim và Da đang ngồi trong một chiếc xe không mang đèn hiệu của cảnh sát đỗ đối diện với tổng đài hãng taxi trắng đó. Tổng đài đã gọi cho Haza đề nghị hắn đến văn phòng để nhận phiếu chi thưởng. Nhưng rõ ràng là Haza không cắn câu bởi họ đã chờ ở đây 2 tiếng rồi. Ibrahim hiểu rằng thật lố bịch khi bọn họ phải làm việc thấp kém này. Mà lại đang là cuối tuần nữa. Điều đó càng khiến cho việc này không thỏa đáng chút nào. Nhưng ông đã quyết định phải làm gì đó. Đa với tay về phía tách cà phê thứ 3 trước khi lên tiếng cằn nhằn. Đáng lẽ chúng ta có thể yêu cầu mấy tay trẻ hơn làm việc này. Chúng ta có thể làm vậy. Ibrahim đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào những chiếc taxi và không lúc nào rời mắt khỏi chúng. Nhưng tôi không muốn để mặc việc này cho may rủi. Sự thực là ông đang kiềm chế sự lo lắng. Phần lớn những người mất tích đều được tìm thấy trong vòng 24 giờ đầu tiên hoặc sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa. Lẽ ra ông nên thôi phụ trách vụ thiên sứ. Giao nó lại cho Mutas, người có lẽ xứng đáng với vị trí đó. Và chuyên tâm tìm kiếm Sabria, ngay cả khi việc đó đòi hỏi cả thời gian trong giờ làm việc. Ông không biết mình sẽ giải thích thế nào với gia đình. Đặc biệt là với anh trai mình, người chắc hẳn đã phát hiện ra vụ việc này rồi, nhưng ông vẫn nên thử mới phải. Ibrahim cố tự nhủ rằng sẽ chẳng tốt cho Sabria chút nào nếu ông bị tống vào tù vì tội ngoại tình. Nếu toàn bộ đời sống hôn nhân của ông có bị đổ vỡ thì đó là bởi gia đình ông đã phát hiện ra việc ông gặp gỡ cô. Nếu ông mất việc thì ông cũng sẽ mất khả năng có được tin tức về việc tìm kiếm cô. Nhưng trong những khoảnh khắc yên bình thì sự thực vẫn không thể chối bỏ được. Ông đã có những quyết định hèn nhát để bảo vệ chính mình. Sự nghiệp của mình, và một cuộc hôn nhân đã chết từ 20 năm trước. Ông thấy mình đang chết dần vì sự thực là ngoài mối liên hệ mong manh với một phụ nữ xa lạ ở Chamen Plaza. Ông không còn bất cứ đầu mối nào khác nữa. Ông nên làm gì đó. Bất điều cứ gì, Katia hằng ngày đều gọi cho ông để cập nhật tin tức đáng thất vọng. Ông hoàn toàn phụ thuộc vào cô, vì vậy ông buộc phải tin tưởng cô. Trong lúc ấy thì ông lại ở đây, ngồi trong ô tô, nhâm nhi cà phê, và chẳng hề động não này của cảnh sát trong khi vẫn có khả năng cô đang ở ngoài kia. Có lẽ đang bị giam giữ trong tầng hầm hoặc nhà kho hay một cái lán ngoài sa mạc của kẻ nào đó đang chết dần chết mòn nếu còn sống. Đội điệp vụ lúc này cũng đang ở phía sau cô, và Ibrahim chỉ còn biết cầu nguyện Ubed sẽ không tìm ra cô trước. Tại sao ông lại rời đội điệp vụ? Đa hỏi, Ibrahim quay sang anh ta. Họ yêu cầu tôi ra đi. Tại sao vậy? Tôi đã không tuân theo các quy tắc. Quy tắc nào cơ? Ibrahim thở dài. Tôi cho rằng việc thuê phụ nữ là việc bình thường. Tôi đã thúc ép để giữ họ lại trong đội ngũ. Tôi đã đấu tranh với sếp mình về chuyện này. Lúc nào cũng là về chuyện này. Và có quá nhiều người trong đội không thích việc đó và họ nghĩ tôi không đúng phép tắc. Đa tỏ vẻ hoài nghi. Như thể anh ta biết sự việc còn hơn thế nữa. Thật nực cười, Ibrahim nói tiếp. Tất cả những tranh cãi về những gì phụ nữ được và không được phép làm thật là phí thời giờ. Đa gật đầu, đúng đấy, tôi chỉ không nghĩ phụ nữ sẽ hoàn toàn thấy thoải mái khi làm việc gần với đàn ông đến vậy. Không phải là tôi để tâm đến việc này quá mức, chỉ là, chấm, Ibrahim gạt tay, tôi không quan tâm đến cảm nhận cá nhân của bất cứ ai về phụ nữ hết. Và anh cũng không nên như vậy. Nếu có một mối bận tâm đến phẩm hạnh bắt đầu xen ngang vào cách anh làm việc, thì sẽ có chuyện, và tin tôi đi, ngay cả trong thành phố này, luôn luôn có chuyện, Nair có rất nhiều họ hàng. Samir nói, thí dụ như, các anh em họ của tôi và gia đình họ sẽ đến đây thăm hỏi trong vài tháng. Và còn cả gia đình của Imam Hadi cũng cần phải tính đến nữa. Tôi cảm thấy không hay lắm nếu không mời họ tới dự lễ. Nếu cân nhắc đến việc Nair là người họ yêu quý và thằng bé chưa từng cưới xin. Vậy ra là thế, Katia nghĩ, đó chính là lý do vì sao cô đang ăn một bữa tối dài như vô tận tại nhà chú Samir cùng Nair và Ayman vào một buổi tối yên bình ngày thứ sáu. Bố cô đang ở nhà chống cự với cơn cảm lạnh, bọn họ đã ăn xong từ một tiếng trước và giờ đang ngồi trên hiên nhà nhìn ra khu vườn lớn trồng chanh và cọ cảnh. Cả ba người ngồi theo hàng ngang, còn Samir thì ngồi đối diện, như thể một vị thẩm phán đang điều khiển một phiên tòa. Dẫu chỉ là một phiên tòa không trang trọng và mang tính nội bộ. Ông ngả người về sau, một tay cầm tách trà, một tay cầm sợi dây điều ống. Tôi chắc là người thân và bạn bè của cháu cũng sẽ vui mừng khi đến dự. Chính vì vậy tôi đã mạn phép nói chuyện với bố cháu. Ông ấy đã nói chắc chắn rất nhiều bạn bè của ông ấy sẽ thấy vô cùng thất vọng nếu hai đứa định tổ chức đám cưới riêng tư mà không có đến cả. Một bữa tiệc chiêu đãi để họ có thể chia vui việc nên duyên của các cháu. Katia bắt đầu nghĩ đến việc bố cô đã vẽ ra một cơn cảm lạnh để tránh phải đối mặt với cuộc trò chuyện này. Ông hiểu Katia sẽ nổi giận khi biết ông và Samir mưu đồ việc này sau lưng cô. Nair và Ayman ngồi cạnh cô như đã đóng băng, và lẽ dĩ nhiên là cả các bạn đồng nghiệp của cháu nữa chứ. Samir nói tiếp, họ sẽ muốn góp mặt trong sự kiện đáng mừng này. Tất nhiên ạ, Katia buột miệng nói, hy vọng là không có vẻ hoảng hốt trước ý tưởng đó. Đồng nghiệp của cô sẽ là những người cuối cùng được biết về đám cưới của cô. Cô lo lắng nhìn sang Nair, người đã hiểu toàn bộ sự việc. Chúng cháu sẽ tổ chức cưới nhỏ thôi ạ, Nair kiên quyết nói. Nhưng chú nói đúng, một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ gọn sau đám cưới là một ý kiến hay. Vì họ hàng và bạn bè thân thiết của gia đình ta. Cháu sẽ cân nhắc đến việc đó. Ngữ điệu của anh có ý chấm dứt cuộc trao đổi ở đây. Nhưng Samir, chẳng có vẻ gì bị tác động bởi thái độ lạnh lùng của cậu cháu. Vẫn vui vẻ nói. Thực ra, bố Katia và ta đã bàn bạc kỹ rồi, và mọi việc đều đã được đồng thuận. Chúng ta sẽ thanh toán chi phí của bữa tiệc, còn bố Katia sẽ lo phần thiệp mời và gọi điện. Ngay tức thì Katia hiểu rằng điều đó có nghĩa là có sẽ phải lo những việc đấy. Chúng ta đã lên một danh sách khách mời sơ bộ và chỉ cần các cháu cho biết liệu có ai bị bỏ sót hay không thôi. Có bao nhiêu người trong danh sách rồi ạ? Nair hỏi, lúc này đã có vẻ không hài lòng. 221 người. Sao cơ ạ, chúng ta không muốn bỏ sót bất cứ ai. Samir nói, cháu có thể gây thù chuốc oán cả đời chỉ vì quên không gửi thiệp cưới đấy. Hãy ghi nhớ điều đó. Nair tỏ ra bực tức và liếc nhìn Katia với vẻ có lỗi. Còn Ayman thì lại thích thú. Em biết một ban nhạc rock rất hay nếu anh muốn mời họ. Cậu nói, vài người bạn của em đã lập một ban nhạc có tên là Siêu Slep. Bọn họ đang ở Zedder này. Nayir lắc đầu, đừng lo, Samir nói, chúng ta đã sắp xếp phần âm nhạc rồi. Tất cả những gì các cháu phải làm là ngồi đó và thư giãn thôi. Katia trở về nhà, tắm nước lạnh, vấp cố giữ tâm trí tỉnh táo. Cô tê liệt và kiệt sức. Cô trèo lên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà và nhận ra cô vừa ràng buộc mình với một đám cưới. Chứ không phải với Nayir, điều này lớn hơn rất nhiều. Cô vừa ràng buộc mình với hơn 200 con người. Và dù có thế nào thì điều đó cũng đã được chứng thực. Cô chìm vào giấc mơ mình đang bơi giữa biển cả. Nhẹ nhõm, bồng bềnh, cô bơi giữa thảm san hô và đàn cá sáng loà. Cô mê mẩn vẻ đẹp của nước. Những tia sáng chiếu rọi và sự mịn màng của làn da mình. Cô hồi hộp khi được ở trần và ở ngoài trời. Cô nghĩ về tất cả những gì cô ngưỡng mộ ở chính mình. Đường cong duyên dáng của vòng hông, cặp mông tròn trĩnh, bắp thịt săn chắc và mềm mại. Có cảm giác như thể suốt đời cô mong ước được ngắm nhìn trong trạng thái nguyên sơ. Được mặc những bộ đồ bó sát hay không mặc gì hết. Tất cả những đường cong của cô không chỉ lộ rõ mà còn được ngắm nhìn. Được ngưỡng mộ, đó là tội lỗi xấu xa nhất, niềm kiêu hãnh vô nghĩa này. Nhưng cô cho phép mình hoan lạc trong từng khoảnh khắc đó. Cô tỉnh dậy hạnh phúc và ngượng ngùng. Cách chương.